Tổ huấn, chương 32, phẩm thường mỹ vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32, phẩm thường mỹ vị ẩn bày xong lão thái quân, có thế này nhường nha hoàn bưng kia phân bỏ thêm đặc thù gia vị đồ ăn cơm, đỡ Hồng Châu trở lại chính ốc chiến ốc liền gặp nhị gia đã ngồi ở trong đại sảnh, đang cùng Hồng Ngọc nói xong cái gì, hai người thấy nàng tiến vào, đều ngậm miệng. Nhị gia nay vóc xem tinh thần hơn, Mộng Khê một bên ý bảo nha hoàn bãi cơm, một bên hướng về phía Tiêu Tuấn nói. Đêm qua ngủ trầm, một đêm hảo miên, sáng sớm đứng lên liền cảm thấy tinh lực dư thừa, tay chân đều có khí lực, vừa mới ở trong viện dạo qua một vòng, hoạt động gân cốt, hiện tại chính cảm thấy đã đói bụng đâu. Tiêu Tuấn xem mang lên đến đồ ăn, tâm tình cực tốt, nói cũng nhiều. Đây là thiếp tự mình làm nhân ba món đậu hủ, chủ liệu dùng xong đậu hủ, nấm khẩu bắc nấm, duẩn phiến. Món ăn này có bổ trung ích khí, thanh nhiệt hóa đàm công hiệu, tối thích cùng bệnh sau, thể hư tính khí suy yếu, ẩm thực không tốt, hụt hơi thực thiếu chờ chứng bệnh. Nhị gia một hồi đa dụng chút, Mộng Khê chỉ vào bưng lên nhân ba món đậu hủ, chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ giới thiệu nói, sau đó lại nhất nhất giới thiệu khác vài đạo đồ ăn. Đãi đồ ăn thượng tề sau, rửa tay tiến lên cấp nhị gia chia thức ăn. Đồ ăn dọn xong, gặp Mộng Khê muốn đi lại hầu hạ, Tiêu Tuấn nghĩ nghĩ nói. Này có Hồng Ngọc là được, ngươi đi trước thượng phòng cấp lão thái quân thỉnh an đi, nói cho nãi nãi ta hôm nay đã tốt lắm, cảm giác chân cũng có lực hơn, thủ đều có thể lấy động tương đối trọng gì đó, sáng nay còn đánh một chuyến quyền đâu, nói cho nãi nãi không cần nhớ mong, qua hai ngày ta dưỡng tốt lắm liền thân đi thỉnh an, ta trong thư phòng sự vụ cũng không thiếu, không cần ngươi vội vã trở về hầu hạ, ngươi ngay tại kia thay ta nhiều bồi bồi nãi nãi. Mộng Khê ứng thanh, xoay người trở lại nội ốc ở Hồng Châu hầu hạ hạ, thay đổi quần áo, một lần nữa rửa mặt chải đầu, liền cùng Hồng Châu cùng nhau hướng lão thái quân Thọ Hy đường đi đến. Đến Thọ Hy đường vào đại sảnh, chuyển qua Tùng Hạc Diên Niên đại bình phong, gặp lão thái quân sớm ngồi ở kia, trừ bỏ đại lão ra bởi vì ngày hôm qua đi ra ngoài liệu lý sinh ý, buổi tối không hồi phủ ngoại, đại gia đều đến đông đủ, Mộng Khê liên bước lên phía trước cấp lão thái quân, đại phu nhân thỉnh an, lại cấp đại gia, đại nãi nãi, tam gia thấy lễ, có thế này ở đại nãi nãi xuống tay ngồi xuống. Đãi Mộng Khê ngồi xuống sau, lão thái quân liền hỏi. Khê nhi này thế nào tới sớm như vậy, Tuấn nhi thế nào? Mộng Khê vội vàng đứng lên chiều lão quân phúc phúc nói. Nhị gia nay vóc thân thể lớn hảo, tôn tức sáng sớm vừa xiêm áo cơm, vốn định hầu hạ nhị gia ăn cơm lại qua, đã bị nhị gia vội vã đuổi đi lại, nhường tôn tức trước vội tới lão thái quân thỉnh an, cũng hồi lão thái quân, nhị gia hôm nay đã tốt lắm, cảm giác chân cũng có lực hơn, thủ đều có thể lấy động trọng vật, nhị gia sáng nay còn luyện một chuyến quyền đâu, muốn lão thái quân không cần nhớ mong, qua hai ngày nhị gia dưỡng tốt lắm liền đích thân đến cấp lão thái quân thỉnh an, còn muốn tôn tức thỉnh an, cũng không nên gấp gáp trở về, thay nhị gia tại kia nhiều bồi bồi nãi nãi. Hảo, hảo Tuấn Nhi tốt lắm, lão thân cũng an tâm, này thực là chúng ta Tiêu gia phúc khí, Khê Nhi về sau buổi sáng hầu hạ Tuấn Nhi ăn xong rồi lại qua cũng không muộn, nơi này có ngươi bà cùng ngươi đại tẩu, không cần hấp tấp đi lại. Lão Thái Quân cao hứng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộng Khê bận ứng, nhớ tới buổi sáng đưa tới được đồ ăn, còn nói thêm. Lão Thái Quân tôn tức hôm nay buổi sáng nhìn đến trong phủ tân chọn mua ngọc trúc tiên dần, nhất thời thủ ngứa, nhớ tới trước kia ăn qua đồ ăn, liền cấp nhị gia làm nhân ba món đậu hủ, cùng ngọc trúc đôn thịt, nghĩ này lưỡng đạo đồ ăn xốp ngon miệng, dễ dàng tiêu hóa, thực thích hợp lão Thái Quân ăn, liền lại bỏ thêm lưỡng đạo đồ ăn, xứng sáng sớm làm hoa mai cháo cùng mấy sắc điểm tâm, cùng nhau đưa đi lại, một lát lão Thái Quân thường thường, tôn tức thủ chuyết nhường lão Thái Quân chê cười. Có này phân hiếu tâm là tốt rồi, Khê Nhi làm cháo nhưng là hảo uống được ngay, so với trong phủ đầu bếp mạnh hơn nhiều, đuổi Minh Vóc đem làm cháo biện pháp viết nhường trong phòng bếp làm, đại gia cũng đều thường thường. Mộng Khê bận ứng toàn gia nhân lại chuyện phiếm một hồi, lão Thái Quân liền sai người bãi cơm. Lão Thái Quân trực tiếp phân phó đại phu nhân ngồi, nhường Mộng Khê cùng đại nãi nãi ở một bên hầu hạ, đại phu nhân liền ở lão Thái Quân xuống tay ngồi, xem đứng ở lão Thái Quân bên người Mộng Khê, đáy mắt tránh qua một tia âm ngoan, nàng là tuyệt không thích này nàng dâu, hôm nay lại thấy nàng quang nghĩ thế nào dỗ lão Thái Quân cao hứng, một điểm cũng không lấy nàng này chính quy bà làm hồi sự, tâm lý càng thêm chán ghét, ngại cho nhất thời tìm không thấy nàng không phải, chỉ phải vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở kia, không nói một lời. Mộng Khê cẩn thận cấp lão thái quân bố đồ ăn, lão thái quân giáp khởi Mộng Khê để tới trước mắt nàng bàn chung nhất tiểu khối thịt đưa vào trong miệng, ngạc nhiên hỏi. Này thịt là làm như thế nào, nhập khẩu tức hóa, hiểu ra đứng lên còn có chứa một cỗ thơm ngát. Mộng Khê xem lão thái quân thích bận lại cấp gấp nhất tiểu khối, hồi đáp. Lão Thái Quân, đây là tôn tức cho ngài nói ngọc trúc đôn thịt, trước đem thịt heo tẩy sạch dùng nước sôi chác đi máu loãng, lao ra cắt thành khối. Sau đó đem thịt cùng cắt thành đoạn ngọc trúc hành, gừng, rượu gia vị, muối đồng nhập nồi nội, gia nhập số lượng vừa phải nước trong. Trước dùng võ hỏa thiêu phí, lại dùng lửa nhỏ đôn đến thục lạn. Cuối cùng nhặt đi ngọc trúc hành, gừng, gia nhập muối, hồ tiêu phấn chờ gia vị liền làm thành. Ngài vừa rồi thường đến thơm ngát là ngọc trúc hương, ngọc trúc có dưỡng âm, nhuận táo, trừ phiền, chỉ khát công hiệu món ăn này không chỉ có vị mỹ, còn có tư âm nhuận táo công hiệu áp dụng cho sốt cao đột một thương âm, bệnh tiêu khát, phiền nóng, thể hư gầy yếu, thắt lưng tất đau đớn, tiêu hóa bất lương, tả chờ chứng bệnh. Không bệnh nhân dùng ăn càng có thể phòng bệnh, ăn ngon, lão thái quân vừa nói vừa gật đầu, này gà cũng là nhị tẩu làm được, Tiêu Vận lại giáp khởi một khối thịt gà phóng ở thân tiền trong mâm hỏi. Tam già không biết món ăn này kêu thủ ô gà, trước đem thủ ô dùng nồi đất nấu hảo tiết ra tiên nước. Lại đem thịt gà tẩy sạch cắt thành thịt đinh, gia nhập rượu gia vị, vị tinh, muối tinh, tinh bột tốt nhất tương. Đem tiên duẩn, tiên tiêu đi đế từ tẩy sạch cùng cắt thành đinh. Đem tương tốt gà đinh hạ nồi chảo tạc tục sau lao ra. Lại nồi chung thêm một chút để du, gia nhập gà đinh, rượu gia vị, muối tinh, nước tương cùng với thủ ô nước cấp tốc điên sao, ngon miệng sau dùng tinh bột thêm bột vào canh tựu thành. Hà thủ ô có bổ can ích thận, dưỡng huyết khư phong tác dụng, món ăn này có tư can thận công hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị nãi nãi đồ ăn làm được ăn ngon thật với ai học được. Đại phu nhân lơ đãng hỏi, Mộng Khê bận đáp, già mẫu thích xuống bếp, nàng dâu thường ở bên cạnh xem hơn, sẽ, về phần này đó đồ ăn dược dùng giá trị, là nàng dâu theo thư thượng xem ra. Chờ đại gia đều buông chiếc đũa khi, Mộng Khê phát hiện, nàng làm bốn đạo đồ ăn cơ bản đều gặp bàn để, này tại đây Tiêu phủ như vậy nhà giàu nhân gia nhưng là không thông thường chuyện, Tiêu Vận còn ngượng ngùng xung nhị tẩu cười cười, bởi vì đại bộ phận đều bị hắn cùng Tiêu Thanh ăn, Tiêu Vận còn thầm nghĩ. Về sau tìm cách thường đi nhị ca kia kiếm cơm ăn. Triệt bàn, đãi đại phu nhân, Tiêu Thanh, Tiêu Vận chờ rời đi sau, lão thái quân hướng về phía Mộng Khê nói. Khê nhi tạc cái cấp lão thân này phía sau lưng nhất thật sự thoải mái, cảm giác này kiên cùng cánh tay đều thoải mái hơn, tối hôm qua lại nhường thị họa thử cấp nhu, nhưng lại một điểm cảm giác cũng không có, khê nhi hôm nay lại cho lão thân xoa bóp cũng nhường thị họa ở bên cạnh xem học. Cách chương.